Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 214, người liền chút năng lực ấy. Nghe thiết vô tình làm cho người da đầu tê dại tiếng cười. Nguyệt Trung Thu toàn thân lông tơ dựng ngược, tóc đen vô phong cuồng vũ, đem tính cảnh giác, tăng lên tới cực hạn. Ông, hư không rung động. Vô số cây kim mang, giống mảnh kim châm, trực tiếp hung mãnh đâm hướng Nguyệt Trung Thu. Hắc hắc hắc, làm ngươi thất vọng rồi. Ta gần nhất chiếm được một kiện hộ thể bảo giáp, có thể ngăn cản tất cả công kích. Thiết vô tình thân thể trực tiếp đập vỡ một khối hơn vạn cân cự thạch, hắn xoay người mà lên, cười quái dị hô, Nguyệt Trung Thu trái tim đập thình thịch. Hắn đã không đếm xỉa tới liều lĩnh thiết vô tình. Cái này đầy trời kim châm, căn bản là không có cách tránh né. Hắn cảm giác được hồn phách của mình đang rung động. Hắn không thể ngồi chờ chết. Tử kim kiêu dương trực tiếp nổi lên. Thịnh liệt quang mang trực tiếp đem cả phiến thiên địa đều chiếu rọi thành tử kim sắc. Đồng thời, hỗn độn thể 35 cái huyệt đạo quang mang đại thịnh. Toàn thân hỗn độn ô quang lượn lờ, băng, hắn chỉ nghe được một tiếng vang thật lớn, cái kia vô số kim châm, trực tiếp phô thiên cái địa ép xuống dưới, trực tiếp đem hắn đụng bay ra ngoài. Cái kia tử kim kiêu dương là công pháp gì? Vẫn còn có tinh thần đang lóe lên, ngoại giới, các cường giả ở nhìn thấy tử kim kiêu dương hiện lên một khắc này. Tất cả đều không tự kìm hãm được gọi hô lên, mặc dù bọn họ không cảm giác được chấn động, nhưng từ kinh khủng dị tượng, cùng hào quang sáng chói, đã nhìn ra tử kim kiêu dương bất phàm. Đây là mấy cái vô thượng đại nhân vật biểu tình vẻ suy tư. Ánh mắt của bọn hắn tự nhiên so với bình thường người muốn độc ác bên trên không ít. Đáng tiếc nhất chính là bọn họ chỉ có thể nhìn thấy chiếu thiên kính bên trong hình ảnh, lại không cảm giác được bên trong khí tức. A, tại sao có thể như vậy? Đột nhiên, thiết vô tình khóc giống to. Một đạo ám kính bỗng nhiên ở trên người hắn bộc phát ra, trực tiếp lần hai bắn bay hắn. Cường đại lực đạo trực tiếp để hắn thân thể giống như pháo đánh một dạng, đập hủy trên đường tất cả. Cái này, tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm, đều không có thấy rõ. Vừa mới còn đang cười như điên thiết vô tình, vì sao bị bắn ra ngoài? Đây là đồng quy vu tận sao? Cho đến lúc này, đám người y nguyên không dám tin vào hai mắt của mình. Chẳng lẽ cường đại thiết vô tình lại dạng này bị chém giết sao? Đáng tiếc, cực hoang chi địa một đám cường giả cũng đều âm thầm thở dài. Bọn họ cũng nhìn ra Nguyệt Trung Thu bất phàm, nhưng là đối thủ mạnh mẽ quá đáng. Hai người ở thời điểm này gặp gỡ, có thể liều đến một bước này, đã tính làm cực kỳ chuyện không tồi. Đám người nín thở, nhìn chăm chú lên chiếu thiên kính bên trong hình ảnh. Ta muốn giết ngươi nghìn lần vạn lần. Đột nhiên, thiết vô tình run rẩy đứng lên, khóe miệng vết máu lồm đốm, hiển nhiên là bị thương không nhẹ, mà hắn cũng phẫn nộ tới cực điểm. Cái này yếu đối thủ, vậy mà xuyên thấu qua hộ thể bảo giáp thương tổn tới hắn. Đây là một kiện không thể tưởng tượng sự tình. Hắn còn sống, thiết vô tình còn sống, ở mạnh mẽ như vậy công kích đến, y nguyên có thể sinh tồn xuống tới. Xem ra món kia bảo giáp xác thực bất phàm. Khi mọi người trông thấy ngân quang lóng lánh bảo giáp trực tiếp bị vỡ nát về sau, lập tức hít vào khí lạnh. Vì thiết vô tình âm thầm may mắn, nếu không phải cái này kiện bảo giáp, thiết vô tình kết quả có thể nghĩ. Dù là như thế, thiết vô tình lúc này cũng cực kỳ chật vật, tóc tai bù xù, toàn thân trên dưới máu me đầm đìa. Hắn một đôi mắt băng lãnh mà tàn khốc, nhìn chăm chú lên bị kim quang chìm ngập Nguyệt Trung Thu. Hắn chẳng những muốn giết chết đối phương, hắn còn muốn quất roi đối phương thi thể. vãn hồi bản thân tôn nghiêm, quả nhiên không thể nhìn bất kỳ một cái nào đối thủ. Nguyệt Trung Thu trong lòng nói nhỏ, loại này công kích, vậy mà chỉ chạm hồn phách, cho dù hắn hỗn độn thể kiên tựa như huyền thiết, y nguyên chống cự không nổi quỷ dị này công kích, hắn toàn thân muốn nứt, hồn phách nhận lấy uy hiếp cực lớn, giống như là đang tiêu tan một dạng. May mắn, Chí Tôn Đế mạch cực kỳ bá đạo, trực tiếp luyện hóa hết phần lớn công kích. Chảm ta, Nguyệt Trung Thu trong lòng gào thét, linh giác dâng trào mà ra. Hắn phát hiện, có một bộ phận kim châm, vậy mà hướng về hắn ấn đường đâm tới, muốn hủy linh giác của hắn vị trí. Đồng thời, trong hai con người bộc phát ra hai đạo cực kỳ sáng chói thần mang. Trong khoảnh khắc, nghiền nát tất cả kim châm. Đó là cái gì? Đám người kinh hô, bọn họ chỉ xa xa trông thấy tím xanh lưỡng sắc quang mang quét ngang tất cả. Những nơi đi qua, không riêng gì diệt hồn kim châm, tự liền hư không đều đang đổ sụp. Cảnh tượng cực kỳ kinh khủng, là hắn, ngoại giới. Vũ Văn Thừa Phong kinh hô, hắn mặc dù không nhận ra Nguyệt Trung Thu dạng này, nhưng là cái này lưỡng sắc quang mang hắn lại là gặp qua, để lại cho hắn ấn tượng thật sâu. Nghĩ tới đây, mà lấy hắn, cũng nhịn không được đáy lòng run rẩy. Thiếu niên này thân phận quá kinh người, hắn hiện tại rất khẳng định, thiếu niên này liền là ở Dạ Thành danh tiếng cực thịnh hành đạo. Cùng tại phòng đấu giá đại xuất danh tiếng vô danh, làm sao sẽ, Thiết Vô Tình giữ tợn tàn khốc trên mặt, hiện lên một vòng không thể tin thần sắc, hắn một chiêu này phá phong diệt hồn trảm, không biết chém giết bao nhiêu cao thủ thanh niên, từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể chống đỡ được. Chỉ có ngần ấy năng lực, liền dám tuyên bố trảm sát cực hoang chi địa thanh niên. Vô chi. Lau đi khóe miệng tràn ra một vệt máu, Nguyệt Trung Thu chậm rãi đứng lên, yêu dị đến cực điểm song đồng chậm rãi đảo qua Thiết Vô Tình. Hắn thế nào? Một số người nhìn thấy Thiết Vô Tình vậy mà cắn nát đầu lưỡi của mình. Rên khẽ một tiếng, ánh mắt bên trong hiện lên một tia sợ hãi, bởi vì Nguyệt Trung Thu là lưng đối với đám người, cho nên chỉ có Thiết Vô Tình một người có thể nhìn thấy giờ phút này khí chất đại biến Nguyệt Trung Thu. Ở hắn cùng Nguyệt Trung Thu đối mặt thời điểm, hắn cảm giác được bản thân giống như là lâm vào đầm lầy bên trong. Nếu không phải là hắn tâm trí kiên định, ở thời điểm mấu chốt, lấy tự tàn phương thức khôi phục thần trí, lúc này chỉ sợ đã nguy hiểm. Nguyệt Trung Thu nhìn thấy Thiết Vô Tình cử động, trong lòng âm thầm kinh ngạc, những người này được xưng là thiên tài, quả nhiên có chỗ độc đáo, làm việc cực kỳ quyết đoán, tâm trí cũng không phải bình thường người có thể so sánh. A, đột nhiên, một đạo cực kỳ tiếng gầm gừ phẫn nộ truyền đến, chỉ thấy Vương Chiến tóc tai bù xù, mặt mũi bầm dập, chật vật không chịu nổi gầm to, tiến vào lục trọng thiên liệt thiên. Hơn nữa viễn cổ hung thú chưa kiền bộ phận truyền thừa, cường hoành đến cực hạn, một mực đè ép Vương Chiến đánh, căn bản không cho hắn một tí thở dốc cơ hội. Tất cả mọi người sợ hãi, Nguyệt Trung Thu cường hãn đã vượt ra khỏi mọi người dự kiến. Không nghĩ đến cái này còn giống như núi Nam, lại có thể áp chế Vương Chiến. Bất quá, Vương Chiến cũng phi thường người. Dù cho bị liệt thiên áp chế, chiến lực y nguyên cực kỳ kinh người, hai người cũng là cực kỳ cuồng bạo đấu pháp. Trong lúc nhất thời, hai người vòng chiến loạn thạch bay tán loạn, đều là trên không trung bạo nát thành bột mịn, thanh thế quả nhiên là vô cùng kinh khủng. Sở Hà, một người một kiếm, ngăn tại cực hoang chi địa một đám thanh niên trước người. Hắn không gấp động thủ, mà là nhìn chăm chú lên Nguyệt Trung Thu cùng liệt thiên tình huống. Nhưng là, cái kia một người một kiếm, cho người uy hiếp cảm giác, một chút cũng không thể so Nguyệt Trung Thu cùng liệt thiên thiếu. Không ai dám tùy tiện tiến lên động thủ, ngay mới vừa rồi, có người muốn trộm rời đi. Ở tại bọn hắn bước chân mới vừa có dị động thời điểm. Đầu lâu liền rời đi thân thể, máu tươi phun tung tóe. Dưới ánh mặt trời, mỹ lệ mà chói mắt. Đến đây, người người câm như hến. Hoảng sợ hướng về lạnh lùng Sở Hà. Thẳng đến lúc này, đám người mới tỉnh ngộ lại. Ba người này cũng không phải là đến đây chịu chết, mà là bọn họ có được ngăn cơn sóng dữ thực lực. Hôm nay ba chương, mời các huynh đệ ủng hộ nhiều hơn. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.